Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, mỹ thực ác ma đồ vật biến hóa. Như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực a. Cùng tinh thần trên thế giới cơ hồ tương đương thoại ngữ từ Vô Thương trong miệng Phong Khinh Vân đạm phun ra, giống tương đương. Kinh khủng long ngâm ầm ầm nổ vang. Sóng âm hóa thành bàng bạc sóng xung kích tịch quyển tứ phương. Không chỉ có để thổi đến không chỉ dưỡng khí phong bạo đánh sơ xác, càng làm cho đại địa xảy ra địa long lan lộn rung động. Dường như thực chất năng lượng từ Vô Thương lồng ngực ra điên cuồng bộc phát ra. Chỉ là ở trong chớp mắt liền hóa thành một con tre khuất bầu trời ám hắc long chảo. Dĩ nhiên hoàn toàn bao phủ ở hình thể kinh người Zenith độc giác thú. Một chảo đem dường như con chuột vậy bắt lại. Chợt chợt sờ, răng rắc tương đương. Thống khổ kêu rên cùng đầu khớp xương nát bấy thanh âm truyền lại tứ phương. Phía trước nghiền ép Suzanu. Cho thấy thực lực kinh khủng Zenith độc giác thú dĩ nhiên tại long chảo sờ dưới. Tiên huyết cuồng phong. Thân thể lấy quỷ dị tư thế bị long chảo bóp biến hình. Long chảo cánh tay liên tiếp ở Vô Thương lồng ngực. Bóp nát Zenith độc giác thú cả người xương cốt phía sau. Đem dường như rác rưởi vậy buông ra. Chỉ thấy Zenith độc giác thú đã không có phía trước uy phong lẫm lẫm. Ngược lại giống như là ngây ngất đê mê vậy than rơi ở trên mặt đất. Tuy là vẫn cự đại, nhưng là lại hấp hối. Cả người tắm máu. Đột nhiên này dị biến để cho cách đó không xa vui mừng đạt ma ma mã hơi ngừng. Thú đồng co lại thành châm chọc. Dường như thấy được khủng bố chi vật, hoảng sợ nhìn từ Vô Thương lồng ngực ra diễn sanh ra khủng bố long chảo. Long chảo từ xuất hiện đến nghiền ép Zenith độc giác thú chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ mặc trong khoảnh khắc cũng là cho thấy khủng bố uy năng. Đồng thời cũng là để Vô Thương sắc mặt cấp tốc thay đổi tái nhợt. Mồ hôi chảy xuôi, dĩ nhiên lộ ra mãnh liệt mệt mỏi. Vẫn là quá yếu sao? Không ngờ tới chỉ là đồ vật biến hóa ra ác mộng ma long một con long chảo. Dĩ nhiên cũng làm để cho mình thể lực và mỹ thực năng lượng tiêu tán như vậy kịch liệt. Vô Thương miệng lớn thở hổn hển, miễn gắng gượng chống cự không để cho mình ngã xuống đất. Hắn có chút đánh giá thấp ác mộng ma long lực lượng. Đang không có giác tỉnh, chỉ là mỹ thực ác ma trạng thái. Đem ác mộng ma long một con long chảo đồ vật biến hóa đi ra. Tất nhiên đang kéo dài mấy hơi thở thời gian phía sau để hắn có chút không nhịn được cảm giác. Đối lập lúc này diễn sinh ra long chảo. Suy nghĩ lại một chút ác mộng ma long ở tinh thần không gian lúc vậy chân chính kinh khủng hình thái. Giữa hai người này có tuyệt đối chênh lệch. Vô Thương hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như ác mộng ma long nếu là thật hoàn toàn giác tỉnh. Bên ngoài bộc phát ra lực lượng được khủng bố đến mức nào. Thảo nào ở trong nguyên tắc. Neo ở chưa có hoàn toàn sống lại trước, liền có hầu như ngược sát hợp lực công kích bát vương. Ác mộng ma long lực lượng chân chính đã là cái này cái thế giới thậm chí toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm. Vô Thương trong lòng đột nhiên hiểu ra, đồng thời cũng là ánh mắt lóe lên nhìn về phía cách đó không xa đạt ma ma mã. Ác mộng ma long long chảo đồ vật biến hóa không được bao lâu. Nếu không Vô Thương vô cùng có khả năng tiêu hao quá thừa. Chính mình trước thân thể tan vỡ, ầm ầm tương đương, không chần chờ chút nào. Cả ngày tế nhật long chảo lập tức bị Vô Thương thao túng. Dường như trích tinh bóp nguyệt, đè nát hư không, cuồng bạo chộp tới đạt ma ma mã. Kinh khủng long chảo đánh tới, đạt ma ma mã lập tức dường như bị đáng sợ nguy hiểm. Dĩ nhiên không đánh mà lui, xoay người liền muốn chạy như điên thoát đi. Vô Thương khẽ cắn môi. Rốt cuộc lại là đồ vật biến hóa ra khỏi long chảo thủ cánh tay một bộ phận. Phảng phất từ lồng ngực chỗ, từ nhỏ biến thành lớn lộ ra. Long chảo lấy ra tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Trực tiếp bắt chủ muốn chạy trốn đạt ma ma mã. Răng rắc tương đương. Cơ hồ là cùng Zenith độc giác thú đối đãi giống vậy. Long chảo bắt phía dưới. Lực lượng kinh khủng lập tức bạo phát. Trong nháy mắt nghiền nát đạt ma ma mã cả người xương cốt. Đạt ma ma mã kêu thảm một tiếng. chợt tựa như cùng bùn nhão vô lực từ long chảo bên trong chảy xuống than ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn lại là mấy hơi thở võ thuật, Vô Thương sắc mặt so với vừa rồi càng thêm xấu xí. Không chỉ có lộ ra bệnh trạng trắng bệch, vốn là cao ngất thân thể cường tráng tất nhiên lập tức gầy một đại quyền. Nhìn qua có vẻ vô cùng gầy yếu. Mạnh mẽ tăng mạnh ác mộng ma long đồ vật biến hóa để cho Vô Thương mỹ thực năng lượng cùng thể lực tiêu hao lấy nước biển chảy ngược tốc độ lưu mất, thậm chí để hắn xuất hiện thân thể tiêu hao bệnh trạng. Tế bào cùng bắp thịt xuất hiện héo rút, giải quyết hết đạt ma ma mã. Vô Thương căn bản không có bất kỳ lưỡng lự, vội vã chính là đem long chảo thu hồi lại, để cho dường như lưu thủy điên cuồng trào vào bên trong cơ thể. Long chảo biến mất ở trong lồng ngực, Vô Thương một cái lảo đảo ngã xuống đất, cảm giác vô lực dĩ nhiên để thân thể hắn đều là không tự chủ được run rẩy, liền phảng phất là không bằng tuổi già, gần đất xa trời lão nhân một dạng. Dù cho tự thân sinh mệnh lực cường đại, sự khôi phục sức khỏe kinh người, thế nhưng Vô Thương rơi xuống phía dưới, dĩ nhiên trong lúc nhất thời khôi phục không đứng dậy, hô hấp càng là miệng lớn thở dốc, dường như muốn dùng cái này tới để cho mình giảm sóc uể oải. Vô Thương tương đương, đúng lúc này, ngân mang từ đằng xa bắn nhanh mà đến, đồng thời trong chớp mắt đi tới Vô Thương gần bên, ngân mang hơi ngừng, chính là bay nhanh chạy tới Terry. Ngồi ở Terry trên lưng Monkey khi thấy gầy một đại quyền, đồng thời miệng lớn thở dốc Vô Thương lúc, sắc mặt đại biến, kinh hô phía dưới, vội vã ôm, AIR vỏ trái cây vội vã từ Terry trên người nhảy xuống. Vội vàng chạy đến Vô Thương trước mặt, nhanh, đây là, AIR vỏ trái cây, ăn nó có thể bổ sung ngươi tiêu hao năng lượng. Monkey từ nửa người bao nhiêu? AIR vỏ trái cây bên trên kéo xuống bàn tay lớn một khối. Liều lĩnh đưa đến Vô Thương trong miệng. Nói lúc, trong mắt nổi lên nước mắt. AIR vỏ trái cây tiễn vào trong miệng. Vô Thương ngẩng đầu nhìn sốt ruột xem cùng với chính mình Monkey. Trong lòng ấm áp, lập tức chính là nhấm nuốt. Nuốt nuốt vào trong bụng. AIR nhìn qua mặc dù là rau dưa loại nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng Vô Thương nuốt lúc cũng là như ở nuốt chững cao đẳng loại thịt. Vị tươi mát, rồi lại không mất nhai đầu. Khó có thể quên được mỹ vị tràn ngập ở khoang miệng của mình bên trong. Mặc dù nhưng đã thưởng thức qua cái này thế giới rất nhiều mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Lúc đó đang ăn dưới AIR sát na, Vô Thương vẫn bị AIR mỹ vị cho khiếp sợ đến. Ngô tương đương, ngoặc kép. AIR vào trong bụng, Vô Thương uể oải cảm giác dĩ nhiên trong nháy mắt liền quét một cái sạch. Trên mặt lộ ra hưởng thụ tính. Bỗng nhiên, dường như cảm giác giống như điện giật truyền khắp toàn thân. Vô Thương thân thể trở nên chấn động, bàng bạc như sóng thần năng lượng từ trong bụng tinh luyện dũng mãnh vào đến toàn thân mỹ thực. Trong tế bào, nguyên bản bởi vì đồ vật biến hóa ra ác mộng ma long mà tiêu hao thể lực và mỹ thực năng lượng dĩ nhiên trong nháy mắt liền khôi phục được đỉnh phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.